Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Tử Địa Mê Tung. Bạch Mạch nghe được sau lưng kêu thảm, ngừng quay người hình, nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Mao đã bị thôn phệ hết nửa người, lại nhìn đầu mình bên trên da thú, lại vẫn từ khôi phục như lúc ban đầu, lại không động tĩnh, khác biệt duy nhất tựa hồ là cùng mình nội tâm có một tia liên hệ. Đồng thời tản mát ra một vệt như có như không kỳ quái khí tức. Này khí tức phảng phất đến từ cửu u, băng lãnh như minh, chỉ cần Bạch Mạch tâm thần chìm vào, liền cảm giác lập tức muốn bị đông thành băng cặn bã đồng dạng. Nhắm chúng Bạch Mạch căn bản không dám tiếp tục có chủ tâm loạn thử. Bạch Mạch một bước bước đến cái kia Hoàng Mao thi thể bên cạnh. Mẹ, muốn gọi tiểu gia chết sao? Đáng tiếc không dễ dàng như vậy. Xem ra ta còn phải cảm tạ hai huynh đệ các ngươi. Đưa tới cho ta đồ tốt. Bạch Mạch một vệt góc miệng vết máu, khẽ vươn tay đem đối phương quần áo giật xuống đến. Chuyện gì xảy ra? Vậy mà không có bảo vật, liền khối huyền tinh đều không có. Nghèo như vậy sao? Hắn hai bên tra khắp, lại còn là không có phát hiện có cái gì linh khí. Huyền tinh, không thể nào, thật như vậy nghèo. Bạch Mạch tìm nửa ngày, chỉ là tại trong ngực hắn lật ra đến một cái một thước lớn tiểu hoàng sắc cái túi. Lấy tay bóp trống trơn, hơn nữa là cái toàn bộ phong bế, liền cửa đều không có một cái. Bỗng nhiên Bạch Mạch hai mắt tỏa ánh sáng, thật giống như phát hiện bảo bối một dạng. Xoa, ta biết, đây chính là trong truyền thuyết túi chữ vật, bên trong tồn có không gian có thể chứa đựng pháp bảo cùng vật liệu. Túi đựng đồ này cực kỳ bất phàm, cho dù tại Bạch gia cũng chỉ có trưởng giả thân bên trên mới có. Hơn nữa căn bản cũng sẽ không cho trong tộc đệ tử tùy tiện nhìn thấy. Phát đạt, Bạch Mạch học tu chân điển tịch bên trên pháp môn, giọt tinh huyết đi lên, một vệt hoàng quang hiện lên, vốn là thành vật vô chủ túi chữ vật lập tức bị hắn nhận chủ. Chỉ là nhẹ nhàng linh thức khẽ động, liền xuất hiện một cái mấy trượng phương viên không gian, bên trong góc trồng một chút huyền tinh còn có loạn thất bát tao một ít gì đó. Thực sự là phát đạt, Bạch Mạch không kịp cẩn thận kiểm số. Nơi này chính là đại hoang chi địa, lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cũng may mới vừa từ tiến đến bất quá vài dặm, lập tức rời khỏi tử địa mới là việc cấp bách. Bảo vật hồi thôn lại nói. Bạch Mạch giờ phút này mặc dù thân bên trên trọng thương, nhưng cũng vô cùng thanh tịnh, đem túi đựng đồ kia hướng trong ngực một thăm dò, theo đường cũ liền chạy vội ra ngoài. Kết thúc đánh nhau, rừng rậm vậy mà hiển đến yên tĩnh vô cùng. Bạch Mạch xoát xoát bước âm thanh, vậy mà kích thích trống trơn tiếng vọng, chỉ chốc lát sau liền chạy có thể có hơn 10 dặm. Kỳ quái, tại sao còn không nhìn thấy đến lúc cửa vào? Bạch Mạch cau mày, cái phương hướng này chính là tự mình tiến tới lúc đường a. Mặc dù lúc ấy chỉ vì đào mệnh, hoảng hốt chạy bừa, nhưng phương hướng tuyệt đối không sai. Làm sao còn không gặp được cái kia cao vút trong mây cột mốc biên giới đâu? Lại chạy hơn một canh giờ, dựa theo hắn cái tốc độ này, cho dù chậm nhất, đoán chừng cũng chạy vội hơn trăm dặm. Lúc này, bỗng nhiên tại bên trái đằng trước truyền đến một trận ô ô tiếng vang. Tiếng vang kia giống như là từ trong lòng núi truyền tới một dạng. Hơn nữa tác động đến phạm vi cực kỳ rộng rãi. Liền Bạch Mạch đều tựa hồ bị chấn động đến huyết mạch đau. Phía trước làm sao sẽ? Lúc nào biến thành một cái hẻm núi? Bạch Mạch lần nữa chịu đựng bước chân, bị một đạo vực sâu vạn trượng ngăn trở. Bỗng nhiên, sắc mặt hắn xoát lập tức trắng bệch. Chập choạng chứng a. Cái này hoang lĩnh, thực sự là chỉ có thể vào không thể ra. Đến bây giờ, hắn còn nơi nào sẽ không minh bạch. Không phải hắn lạc đường, mà là tiến vào hoang lĩnh. Thật giống như nhập một tòa cuồn cuộn mê trận đồng dạng. Căn bản là lại không cách nào đi ra ngoài. Cho nên hắn một mực tại theo đường cũ chạy. Kỳ thật hắn lại nơi đó có thể tìm tới đường cũ. Chỉ sợ một cước bước vào cột mốc biên giới liền đã không có quay đầu khả năng. Đây cũng là vì sao tất cả mọi người không dám bước vào đại hoang nguyên do. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Mạch trong lòng không khỏi run lên. mới ra tử kiếp, sợ là lại hãm tử giới. Chung quy là không cách nào trốn sinh ra đi. Bạch Mạch lập tức tín niệm đổ sụp, bất lực tại hẻm núi bên cạnh bên trên chồng ngồi xuống. Lúc đầu một lòng chạy đường ra, còn không cảm thấy cái gì. Nhưng là cái này vừa thả lỏng xuống tới, cái kia nguyên bản dẫn theo vết thương chỗ đau liền toàn bộ cuốn tới. Phía sau lưng đã bị chém ra một đầu cực sâu vết thương. Nội tạng cũng tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Nếu không phải cái kia thần bí thú ra, chỉ sợ mạng nhỏ đã sớm không. Bạch Mạch cường tự nhịn đau, vận chuyển linh lực, bản thân khôi phục, không có trị liệu đan dược, chỉ sợ trong thời gian ngắn khó mà chuyển biến tốt đẹp. Hơn nữa ở nơi này hoang vu tử địa bên trong, nói không chính xác lúc nào liền gặp được sinh vật khủng bố. Một hơi nuốt, Bạch Mạch không khỏi liên tục cười khổ, cũng không biết đạo tiểu bất điểm nhi sinh tử như thế nào. Hơn nữa nằm mơ cũng không nghĩ tới mình hội một người lẻ loi trơ trọi chôn vùi ở cái này hào vô sinh cơ địa phương, trước khi chết đều không một tiễn đưa. Nhưng vào lúc này, ngay tại bên trái, cái kia ù ù chấn động phương hướng, liên tiếp 3 năm đạo bạch quang phóng lên tận trời, tiếp lấy lại là liên tiếp bạo diệt hoa khói. Chẳng lẽ nơi đó sẽ có người kịch đấu sao? Có phải hay không là cũng có cùng mình một dạng hãm tại từ địa tu? Rốt cuộc là người tu đạo. Lắc đầu cười khổ sau khi, tại chỗ bảo vật phá không thần mang dưới, giống như lại bắt được một chút hy vọng sống. Thực sự là hổ thẹn. Ta Bạch Mạch hiện tại ngưng huyết nhị trọng, sớm đã không phải ngày xưa địa cầu phàm nhân. Vậy mà tâm trí như thế không vững. Tu chân một đạo tự nhiên sinh tử khám phá, chỉ cầu đạo quả. Vừa nghĩ đến đây, lập tức an tĩnh lại. Cũng được, ta liền lời đầu tiên nhìn xem cái kia hoàng mao lưu lại cho ta cái gì. Hiện đang dừng lại ngưng huyết nhị trọng cũng đã nhiều ngày lập tức. Nếu là có thể vọt tới ngưng huyết tam trọng, liền từ nhiều hơn một chút cho phép nắm chắc. Bạch Mạch linh thức chuyển động, mò về túi đựng đồ này. 200 huyền tinh, hưởng vĩ lôi một cái. Còn có hắc linh xích một thanh. Ẩn linh phù một cái, kim lôi phù 10 cái. Cái này hưởng vĩ lôi là dùng tam giai yêu thú hưởng vĩ linh xà nọc độc chế thành. Đầu ngang ngược vô cùng, có thể cho nhị giai yêu thú trong nháy mắt hạ độc chết. Hắc linh xích uy lực, Bạch Mạch đã trải qua lĩnh giáo qua. Về phần ẩn linh phù, là có thể đem mình che giấu, làm cho không người nào có thể cảm nhận được khí tức. Bạch Mạch từng kiện xem ra. Không khỏi lông tai lạnh. Cũng may cái này hoàng mao tự tin tu vi cường đại. Bằng không chỉ cần hơi thêm cẩn thận. Mấy thứ bảo vật phối hợp thi triển. Chỉ sợ mình liền chết cũng không biết rõ làm sao chết. Cũng vốn nhờ này. Nội tâm của hắn lại tự thành quen mấy phần. Đem huyền tinh cùng pháp bảo phù thăm dò tốt. Lại đem cái kia hắc linh xích lấy ra. Xóa đi linh thức. Bắt đầu tế luyến đứng lên. Linh khí có nghiêm ngặt đẳng cấp, cái này hắc linh xích nhiều nhất bất quá là hạ phẩm linh khí. Nhưng mà, cho dù là hạ phẩm linh khí, đó cũng là cực kỳ cường đại pháp bảo, mà lúc trước đoạt được cốt kiếm, chính là tam giai yêu thú cốt cách luyện, cũng vẻn vẹn dừng bước tại pháp khí mà thôi. Cho nên cái này hạ phẩm linh khí đối với Bạch Mạch mà nói, quả thật là một kiện cực mạnh lợi khí, nhận chủ về sau. Bạch Mạch liền thôi động linh lực, bắt đầu tế luyện đứng lên. Thế nhưng là phí sức 9 châu 2 hổ, vừa rồi miễn cưỡng đánh tới 1 trọng cấm chế. Xem ra mình tu vi không đủ, chỉ sợ rất khó phát huy nó uy lực. Từng tế luyện hắc linh xích, Bạch Mạch lại ngồi xuống chốc lát. Lúc này sắc trời đã không còn sớm, xem ra hẳn là tìm an toàn một chút địa phương giấu đi. Đến thứ 2 ngày lại nghĩ đào thoát kế sách. Bạch Mạch nghĩ xong, liền vươn người đứng dậy, một cái tiểu thí hài phi tốc tại trong bụi cây qua lại, thẳng hướng một chỗ vắng vẻ sơn cốc mà đến, bỗng nhiên vừa tới một khỏa hợp bao cổ mộc phía dưới, liền phát hiện một đạo vô hình tinh khí từ bên trên xuyên vào hắn mi tâm, tiếp lấy thụ bên trên rơi món đồ kế tiếp đến, suýt nữa nện vào hắn, tập trung nhìn vào, không khỏi giật mình, nguyên lai là một đầu dài 4-5 thước yêu thú thi thể, nhìn kỳ huyết dịch còn đang chảy lấy, hiển nhiên là vừa mới chết. Như vậy nói cách khác, hung thủ chính ở phía trên. Vừa chuyển động ý nghĩ, lập tức như thiểm điện đem thân thể nhảy ra đi. Nhưng là theo hắn thân thể nhảy ra, một cổ huyết tinh khí tức liền như gió xoắn tới. Một đạo màu đỏ thẫm phong mang từ thụ bên trên thẳng tắp đâm rơi. Tốc độ nhanh chóng giống như chớp giật. Bạch Mạch phản ứng cũng không chậm, nhưng cũng chính là vừa tránh thoát, trở tay chính là một quyền đánh ra, tiếp lấy tay trái cốt kiếm phi tốc hướng bên trên chém ra. Tiếp lấy một cái tiểu yêu thú liền biến thành hai đoạn ngã xuống. Là một cái đầu vỡ nát hình chữ nhật hung thử cùng thời khắc đó. Lại một đạo vô hình tinh khí bay vào mi tâm. Theo cái này hai đạo tinh khí bay vào, Bạch Mạch cảm giác tinh thần lực cũng chướng một tia. Đồng thời vết thương sức khôi phục giống như cũng có chút biến hóa. Nguyên lai lại có chỗ tốt như vậy. Bạch Mạch vui mừng trong bụng. Tiểu vung tay lên, thu hồi cốt kiếm. Không thèm quan tâm cái này hai đầu yêu thú thi thể. Lần thứ hai tiến lên. Cứ như vậy, một đường chạy vội xuống dưới. Ba trong vòng 4 canh giờ. Vậy mà giết chết 8 chỉ tiểu yêu thú. Hung ác nhất khoảng chừng 2 giai đỉnh phong tu vi. Mà theo mình chém giết yêu thú tu vi vậy mà cũng ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Nguyên lai là một đầu biến hình cự hình khâu dẫn. Trong lúc này vậy mà gặp được tỷ lệ cực kỳ khủng bố yêu thú khí tức. Yêu khí mạnh mẽ, tựa hồ chỉ cần cái kia yêu thú động cái suy nghĩ đều có thể gọi Bạch Mạch trong nháy mắt toái diệt. Nhưng kỳ quái là mấy cái kia cao giai yêu thú chỉ yêu biết đảo qua. Liền trong nháy mắt biến mất. Chuyện gì xảy ra? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.